từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 24, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra kẻ phá nhà cô là anh họ của cô nha, hi hi, như dậy càng dễ đòi nợ Lăng Thiếu Phàm à, anh họ à, bây giờ đã có mặt đông đủ rồi thì chúng ta hãy cùng nhau hào hào ngồi uống trà tâm sự đêm khuya. Nhỉ, Lăng Thiếu Phàm cùng Vương Thiếu Hạo vẫn đang bận rộn liếc mắt đưa tình nhìn nhau đắm đuối không ngừng nghỉ, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát như đang bị ai đó tính kế. Nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai cha mới nhận thức được cả hai thằng đang cùng nhau. Vì hòa bình của thế giới, vì an nguy của toàn nhân loại, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới chiến tranh ngập mặt. Cả hai thằng không hẹn mà cùng trở về bộ mặt bình yên như con điên, giống như hai đứa chẩu tre mới bắn sát khí tùm lum lúc nãy không phải là mình. Dìa à, cuối cùng thì TB nhiều mặt cũng có đồng bọn rồi à, TB tay nắm thành quyền âm thầm mài răng cố điều chỉnh gương mặt dịu dàng thân thiện còn hơn cả hoa hậu thân thiện, cất giọng ngọt ngào chiều mến nói. Lăng Thiếu Phàm và anh họ em có chuyện muốn nói với hai người. TB, quẹ quẹ, má ơi mắc ói quá, da gà da vịt nổi hết rồi nè. Chắc mình phải hỏi con nữ chính kiểu diễn yểu điệu thục nữ quân từ nhảy lầu này dạy ở đâu để đăng ký một khóa học cấp tốc mới được. Chứ kiểu này hoài là xác CMN định trệt chặt. Đám nam chính, cô ta đang định quyến rũ họ sao? Biểu cảm không đúng lắm thì phải. Mẹ con nữ chính, đúng là tật mê trai khó bỏ. LTP, VTS, cẩn thận, nguy hiểm đang rình rập. Phi Hoàng, Lăng Thiếu Phàm cùng Vương Thiếu Hạo tuy cảm thấy hơi bất an nhưng cũng gật đầu đồng ý. Vậy là cả ba người cùng đám người vest xám kia đi vào phòng trà nói chuyện trước con mắt ngạc nhiên và tò mò của những người còn lại. Y, Đô và thương hiệu bột ngọt Medan hân hạnh tài trợ chương trình này. Chương trình kể chuyện đêm khuya xin được phép bắt đầu. Hurra, hurra, vừa bước vào phòng trà gương mặt TB thay đổi 4.500 độ từ dịu dàng thành. Ôi thần linh ơi, bà thần chết ni từ hang, hóc ổ mô chui ra thế hừ. Đứa mô giấu đĩa bay của hắn rồi, mau trả cho hắn về hành tinh của hắn nhanh lên. TB gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắt bén quay qua hai thằng cha đực dựa nào đó mỉm cười ma mị nghiến răng nghiến lợi cất giọng khách sáo. Lăng Thiếu gia, Vương Thiếu gia mời ngồi. Lăng Thiếu Phàm và Vương Thiếu Hạo tuy ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cô nhưng vẫn trưng ra bộ mặt. Ông đếch sợ nhá, thản nhiên đi đến bộ sofa trong phòng ngồi xuống đối diện nhau. TB cũng đến chiếc ghế đơn ngồi xuống sau đó còn vô cùng ga lăng rót trà cho cả hai thằng cha lại tiếp tục liếc mắt đưa tình nhìn nhau đắm đuối trước mặt. Dìa à, bộ hai thằng cha này không biết mỏi mắt hà trời. Đang điên nhìn hai thằng này còn điên hơn. E hèm, mời dùng trà. Vì thấy cuộc đấu mắt mãi mà không kết thúc cho nên TB cũng tốt bụng lên tiếng để tránh chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Với lại cũng tránh cho mình bùng nổ trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Sau đó lại tiếp tục cất giọng nói. Không biết hai người có ân oán như thế nào? Cớ sao lại lôi một người vô tội như tôi vào là sao à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai thằng đang nhàn nhã uống trà nghe cô nói dậy thì trưng ra bộ mặt. Con nai vàng ngơ ngác dẫm nát khu rừng già. Khó hiểu quay qua nhìn cô chằm chằm. TB thấy bộ mặt ngu không tả nổi của hai thằng thì quay qua Vương Thiếu Hạo nói tiếp. Có phải anh vừa sai thuộc hạ ném bom một căn biệt thự ở phố X đường Y quận Z đúng không? Vương Thiếu Hạo nghe cô nói thì ngạc nhiên nhưng vẫn không phủ nhận, thản nhiên gật đầu giống như chuyện này rất đỗi bình thường. Phải, sao em biết? Em cơ đấy, bởi vì đó là nhà của tôi. Phụt, một câu, 7 từ, 18 chữ được cô thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng sức công phá lại vô cùng lớn. Bằng chứng là tên Vương Thiếu Hạo vừa nghe xong liền nhíu mày kinh ngạc. Còn tên Lăng Thiếu Phàm thì đặc sắc hơn, vừa nhấp ngụm trà đã phun ra hết. Cũng may là hắn nhanh nhẹn quay ra chỗ không có người mà phun ra, chứ nếu hắn mà phun thẳng vào người tên Vương Tuấn Khải ngồi đối diện thì xác CMN định chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra ngay và luôn tại đây a, Zia. Bà mới nói có mấy câu mà máy bay đã diễn sâu như thế thì những lời bà sắp nói sẽ còn như thế nào đây a, mấy cưng cứ chuẩn tinh thần bị đi. Phim hay phải chờ đến kết, cách chương.